Đấu phá thương khung chi cơ huyền trọng sinh. Chương 38, Ma thú sơn mạch. Góc truyện audio.com. Sau khi chia tay Nhã Phi, Cơ Huyền không trở lại Tiêu gia mà tiến tới Ma thú sơn mạch. Lãng Trọng Điệp, một điểm sáng rất nhỏ chợt phát ra quang mang đại thịnh. Thanh Nhi trường kiếm như một tia chớp đâm tới một con nhất gia ma thú. Ma thú chưa kịp phản ứng đáng bị một kích chí mạng. Một thiếu niên đeo mặt nạ vô diện mặc quần áo màu đen tuyền. Tay trái nắm lấy một thanh trường kiếm đâm xuyên qua nhất giai yêu lang. Mệt quá, còn một con nữa là hoàn thành nhiệm vụ rồi. Vô diện thiếu niên khẽ thở dài. Rút kiếm khỏi yêu lang. Mũi thương vầy màu yêu lang rơi xuống đất từng gọt tí tách. Trên thân cây một con độc xà ba đầu nhanh như thiểm điện lao đến phía sau vô diện thiếu niên tấn công. Phập. Hắc sắc kiếm khí thoát ra trường kiếm bay vụt qua người vô diện thiếu niên đâm thẳng tới tam đầu xà. Tam đầu xà ma thú bị kiếm khí xuyên thủng ghim vào thân cây nọ. Tinh, hoàn thành nhiệm vụ, tiêu diệt 100 nhất giai ma thú. Đánh giá, C, phần thưởng, đột phá một trọng tu vi và tặng hệ thống. Cuối mãi cũng hoàn thành, mà đột phá một trọng tu vi thì ai thèm. Thôn phệ 100 con ma thú ta cũng đột phá rồi, cảm ơn. Vô diện thiếu nên khẽ nguyền rủa. Giết 100 con ma thú nhất giai trong một ngày. Đúng là chỉ có cái hệ thống mắc dịch này mới nghĩ ra. Tinh, ký chủ kinh nghiệm chiến đấu vẫn còn chút kém. Nên hệ thống mới đưa ra nhiệm vụ đó giúp ký chủ tăng thực lực lên thôi. Hệ thống đối với việc Cơ Huyền kén chọn không đồng tình. Quay lại một khoảng thời gian trước. Tinh, các vật phẩm, 200 điểm hệ thống. 10, cửu dương long đỉnh, chứa đựng cửu dương chi hỏa. 1, cẩm huyết kiếm, hấp thụ máu của kẻ địch để sinh trưởng. Khi cần thiết có thể cho ký chủ mượn thực lực bạo phá gấp đôi thực lực khí chủ. 1, khống thú phù, biến yêu thú cấp 6 trở xuống thành sủng thú. Sử dụng một lần, 1x2. Đọc mớ phần thưởng Cơ Huyền khá hài lòng. Những món lần này thực hữu dụng. Tinh, nhiệm vụ tự phát, giết 100 con ma thú nhất giai trong vòng một ngày. Phần thưởng, đột phá một trọng tu vi và tặng 1000 điểm hệ thống. Tùy theo mức hạng, thất bại, ký chủ sẽ nhận được hệ thống tạo ra trong vòng vài ngày. Bao lâu tùy theo hệ thống? Cơ Huyền nghe vậy liền tức giận. Giết 100 con ma thú nhất giai trong vòng một ngày. Chả nhẽ nhảy vào hang ổ của bọn nó chắc, nếu thế thì ta cũng bị úp hội đồng rồi bay màu luôn đó. Tinh, ký chủ không cần lo lắng. Hệ thống đã phát ra một loại mùi hương làm ma thú nhất giai chú ý đến ký chủ rồi. Hệ thống rất có đạo lý, không yêu cầu khó khăn đâu. Cơ Huyền ngửi khắp toàn thân xem bản thân có phát ra mùi lạ không nhưng hoàn toàn không cảm nhận được gì. Mùi hương gì, Tinh, cũng không có gì đâu. Ký chủ chỉ phát ra mùi hương kích tình làm các loại ma thú nhất giai để ý thôi. Tác dụng tới cả con cái và cả con đực. Dạng hương này rất dễ thu hút ma thú, nhất là những loại đang trong mùa phối giống, nên ký chủ yên tâm. Nhiệm vụ sẽ hoàn thành được. Hệ thống máy móc tuyên bố thông tin sét đánh mà không chút do dự. Và nghĩ tới cảm thụ thằng nghe. Ta, Cơ Huyền nghe xong chửi âm hết cả lên. CMN, ngươi vừa nói cái gì? Mùi hương kích tình thu hút ma thú. Mẹ nó, ngươi giỏi lắm rồi, ta ruột cả nhà ngươi. Tinh, hệ thống không phải con người nên không có gia đình. Hệ thống nhớ đã giải thích với ký chủ một lần rồi. Chả nhẽ não của ký chủ bị lão hóa sớm ư? Hệ thống sẽ quét toàn diện lại cho ký chủ. Hệ thống nghe thấy lời chửi thề của Cơ Huyền hoa lệ bỏ qua. Cơ Huyền vội vã cầm ẩm huyết kiếm đi hoàn thành nhiệm vụ. Cứ nghĩ đến việc trên người mình tỏa ra hương thơm kích thích ma thú, cậu liền thấy buồn nôn. Thử tưởng tượng xem, bạn đi trong một khu vực toàn ma thú. Người bạn tỏa ra hương thơm kích tình với ma thú. Đi đến đâu lũ ma thú cũng nhìn tới bạn như muốn phối giống với bạn vậy. Thậm chí nếu đen đủi gặp phải đàn ma thú đực trong thời kỳ động dục thì... Chấm, Cơ Huyền nghĩ tới đó thì dùng mình lấy tay che mông. Nhanh chóng chạy đi hoàn thành cái nhiệm vụ chết tiệt này. Quay trở lại lúc này, Cơ Huyền thu thập lại xác của ma thú, tiến về tiểu trấn gọi là Thanh Sơn Trấn. Trấn nhỏ này tên là Thanh Sơn Trấn bởi vì nguyên do nằm gần ma thú sơn mạch. Lại có tên gọi khác là ma thú tiểu trấn, nên người trong trấn này phần lớn đều là lính đánh thuê. Bọn họ đều kết thành đoàn đội, ngồi thành đống tại ngã tư đường, không kiêng kỵ gì cứ thế thảo luận các vấn đề như trong trấn nữ nhân nào tuyệt nhất, nơi nào náo nhiệt nhất, nơi nào trong ma thú sơn mạch ác hiểm nhất. Hành tẩu đến ngã tư đường, đeo một chiếc mặt nạ vô diện, tay cầm một thanh hắc sắc trường kiếm phẩm chất không thấp, vì Cơ Huyền tự nhiên trở thành tiêu điểm của không ít ánh mắt tò mò, bất quá cậu cũng không quá để ý, khẽ lau mồ hôi trên trán. Chậm rãi hành tẩu ra khỏi ngã tư đường, tiến tới một phường thị chuyên buôn bán ma thú. Hiện giờ Cơ Huyền thực rất nghèo nga, hồi trước giúp đỡ Nhã Phi tiền tố hấy mấy chục vạn kim tệ. Hiện giờ chỉ còn cách bán ma thú thôi. 1000 kim tệ, bán hay không? Một đại hán của phường thị nhìn đống ma thú chất đống của Cơ Huyền nói. 1000 kim tệ, có nhầm không vậy? Ở đây hơn 100 con ma thú đó ông không thèm kiểm tra liền ép giá. Cơ Huyền thấy tên đại hán này ép giá quá đáng liền tức giận đập bàn. Đúng là thú của cậu có nhiều thật, nhưng đa số là loại ma thú cấp thấp và nhiều loại ma thú không thể dùng làm gì được. Nên giá này là hợp lý lắm rồi. Ta làm ở đây bao năm liếc qua đống ma thú đó là biết. Hơn nữa ở đây ai cũng biết ta thật thà. Còn nếu không chấp nhận thì thôi. Tên đại hán tùy tiện nhún vai nói. Cơ Huyền đành thở dài nhận mệnh, bán, nghèo đến mức này rồi thì liêm sỉ gì nữa, trước kia sống không dùng đến tiền không biết nó có giá trị như vậy. Nhận kim tệ, Cơ Huyền chán nản bước ra khỏi phường thị, luyện dược, sao mình quên mất mình còn luyện dược được nhỉ, cái khó ló cái khôn. Cơ Huyền bỗng nhớ ra mình còn có thể luyện dược, hệ thống phân tích đan phương xúc lực hoàn. Tinh, xúc lực hoàn là đan dược giúp cho người sử dụng tăng thực lực lên một thành. Thành phần, hoàng liên tinh, kích tâm thảo, bích diệp hoa, hệ thống phân tích thành phần của đan dược xúc lực hoàn. Nhìn dược thảo Cơ Huyền liền cười tươi rói. Bích diệp hoa Cơ Huyền có được nhờ cái nhiệm vụ săn ma thú mà nhặt được vài nhánh. Tiết kiệm được một khoảng, Cơ Huyền ánh mắt hăng hái tại chỗ này tìm kiếm một thương điếm tốt. Ánh mắt ngoài ý muốn đảo qua dược điếm gần đó, cước bộ đình chỉ lại, thoáng trầm ngâm một chút, sau đó cất bước tiến vào. Dược điếm này tên gọi là Vạn Dược Trai. Cơ Huyền tiến vào lười tìm đồ, trực tiếp gặp điếm viên nói. Ta muốn mua 5 khối hoàng liên tinh và kích tâm thảo. Điếm viên thấy Cơ Huyền tiến vào có chút niềm nở, nhưng sau khi nghe thấy Cơ Huyền toàn mua đồ cấp thấp nên nụ cười nhạt đi. Điếm viên thu tập dược liệu rồi đưa cho Cơ Huyền báo giá. Tổng cộng 600 kim tệ. Nghe vậy đằng sau lớp mặt nạ Cơ Huyền đang âm thầm rơi lệ. Hơn nửa số tiền bay mất. Hy vọng khả năng luyện dược của tên liễu tịch đó không thối nát như bản chất hắn. Nếu không thì bản thân mình thật đen đủi. Vừa đi trên đường Cơ Huyền vừa thầm nhủ. Sau đó tiến về cái động phủ mà bản thân lập khi làm cái nhiệm vụ chết tiệt nào đó. Cách chương.